Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1238, phía trước có hổ rình mồi, sau lưng có người kề đao. Góc truyện audio.com. Nhạc Bằng Trình ở trong TV vẫn nói với vẻ đầy căm phẫn. Nhưng mà đối tượng hiện tại lại không phải Hạ An Lan mà là đồng bọn hợp tác của hắn. Ánh mắt Nhiếp Thu Xính nhìn chằm chằm vào TV. Lúc đầu cô khẩn trương, lo lắng đến mức không dám nói chuyện. Giờ lại hưng phấn nắm lấy tay Du Dực. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thế này thì nguy cơ của anh cả sẽ qua thôi. Du Dực ôm bả vai cô. Đúng thế, cuối cùng cũng qua rồi. Lần này Hạ An Lan bớt được không ít việc. Để cho đối phương chiến thắng liên tục. Để bọn họ nghĩ sự việc đã không còn cách nào cứu vãn nữa nên thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần sau cuộc phỏng vấn này của đài truyền hình, Hạ An Lan sẽ không thể nào xoay người được nữa. Đúng lúc ấy anh lại cho người ta một đòn không kịp trở tay. Vừa mới phá hỏng kế hoạch của đối phương, chắc chắn Hạ An Lan vẫn còn chiêu ở phía sau. Kẻ nào ở sau lưng thao túng chuyện này rất nhanh sẽ bị tra ra. Trong TV, MC quay về phía màn ảnh, nói, sự tình phát triển đã vượt qua những gì chúng ta suy đoán. Có lẽ những khán giả đang xem chương trình này không ngờ rằng sẽ biết được một chân tướng kinh người như thế. Thì ra thị trưởng Hạ là người bị hại lớn nhất trong chuyện này. Nếu như toàn bộ những lời Hạ Bằng Trình nói là thật thì tội danh phỉ báng thị trưởng Hạ cũng có thể được thành lập. Nói đời tư của người ta hỗn loạn, nhưng người ta đến ngần này tuổi rồi mới gây ra một chuyện lần này. Có thể gọi là loạn được không? Đây là sạch sẽ tới quá mức rồi ấy chứ. Nói người ta thông đồng với phụ nữ đã có chồng, nhưng mà người kia đã sớm ly dị từ lâu rồi. Đều là nam nữ độc thân, tại sao không thể ở bên nhau chứ? Kính thưa quý vị, mời quý vị không nên rời khỏi màn hình. Hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc phỏng vấn này. Xem còn có bao nhiêu ẩn tình sẽ bị đào ra. Hy vọng sẽ trả sự trong sạch cho thị trưởng Hạ. MC nói với Nhạc Bằng Trình. Nhạc tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh một chút. Nếu anh có gì không vừa lòng, chúng tôi có thể giúp anh. Nhạc Bằng Trình diễn cực kỳ giống. Đại khái nói là hắn vì tiền nên mới động lòng về nước. Nhưng sau khi về nước lại phát hiện tiền này cũng không dễ kiếm như thế. Còn suýt mất cả mạng sống. Hạ An Lan ở đằng trước như hổ rình mồi. Sau lưng lại có một Chu phu nhân lén lút muốn thọc dao nhỏ. Người ở giữa như hắn sắp bị nghiền thành nhân bánh tới nơi rồi. Nhạc Bằng Trình cả giận nói. Hừ, giờ tôi chẳng muốn gì. Tôi chỉ cần tiền của tôi. Nếu sớm biết họ keo kiệt như thế, chỉ cho có một chút tiền thì còn lâu tôi mới về. Hắn lại chỉ vào camera mà mắng. Các người lừa tôi về nước, để tôi giúp các người. Hiện tại những gì các người yêu cầu tôi đều đã làm theo. Nhưng các người lại cấp cho tôi được mấy xu tiền, cho ăn mày cơm chắc. Đạo diễn lo lắng Nhạc Bằng Trình không khống chế được sẽ đập vỡ camera của bọn họ nên vội vàng xông ra. Nhạc tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh một chút. Có chuyện gì anh cứ nói với chúng tôi. Chuyên mục này đang là tường thuật trực tiếp trên cả nước. Nếu anh có gì không dám nói hoặc chưa thể nói thì hiện tại cứ thoải mái nói ra hết ẩn tình đi. Sẽ không có ai dám làm gì anh cả. Anh có thể yên tâm. Chúng tôi hoàn toàn cam đoan về sự an toàn của anh. Nhạc Bằng Trình bày ra bộ dáng vô liêm sỉ. Tôi đã nói rồi. Chẳng có gì đáng nói hết. Nếu Hạ An Lan cho tôi 500 vạn. Hiện tại tôi sẽ nói ngay cho hắn biết là ai xui tôi làm chuyện này. Cách chương.